Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 366, không người có thể. Đại Thiên Tôn lời ấy nhưng là có chút không ổn chứ. Nhàn nhạt thanh âm ở một bên truyền ra, không chút nào chiếu cố đến Hạo Thiên ý tứ. Mọi người nghe tiếng nhìn, mở miệng người nhưng là Lục Áp. Ồ, nhìn nói lời phản đối Lục Áp. Hạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ lạnh lèo. Dám hỏi câu Trần Đại Đế. Chẫm thân là Lục Ngự Đầu. Thống ngự vạn tiên. Chấp trưởng này phong thần bảng cùng đả thần tiên lại có gì không ổn? Hoặc có lẽ là, câu Trần Đại Đế chẳng lẽ cảm giác mình so với chẫm càng thích hợp chấp trưởng này phong thần bảng cùng đả thần tiên sao? Hạo Thiên lời nói nhìn như cũng không phải là thập phần kịch liệt. Thế nhưng trên thực tế cũng không nghi ngờ là tại đem Lục Áp gác ở trên lửa nướng. Nếu là Lục Áp nói là không nghi ngờ chút nào liền sẽ đem mình cho tới trên đầu gió đỉnh sóng. Nếu là Lục Áp nói không phải, liền tương đương với buông tha đối với phong thần bảng cùng đả thần tiên tranh đoạt, chỉ có thể nói. Hạo Thiên không hổ là Hạo Thiên, thủ đoạn quả thực lão lạt, nhưng mà, làm người ta kinh ngạc là đối mặt Hạo Thiên gây khó khăn, Lục Áp nhưng là rừng rưng một tiếng. Bản đế thân là câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, gánh vác giám sát tam giới chi trách, thiên địa vạn tiên cũng ở đây trong tam giới, tự nhiên cũng ở đây bản đế giám sát trong phạm vi này phong thần bảng cùng đả thần tiên, chính có thể giúp bản đế hoàn thành này giám sát tam giới trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, bản đế chấp trưởng này phong thần bảng cùng đả thần tiên, đúng là muốn so với Đại Thiên Tôn thích hợp một ít. Lục Áp nói xong, mọi người đều sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Lục Áp sẽ dứt khoát như vậy trực tiếp tỏ rõ thái độ mình. Nhưng mà, nhìn mọi người kinh ngạc vẻ mặt, Lục Áp nhưng là cười lạnh một tiếng. Hạo Thiên muốn nhờ hành động này đem chính mình bước đến trên đầu gió đỉnh sóng, để cho mình cùng bà ấp kiểm tra cùng với Nam Cực Tiên Ông đối lập. Thế nhưng, ít nhất hiện tại, sau lưng mình nhưng là còn đứng Tây Phương hai vị thánh nhân. Thì sợ gì những thứ này hứa định ý. Hạo Thiên không có đem Lục Áp coi ra gì. Thế nhưng chẳng phải biết, trên thực tế Lục Áp cũng không đem Hạo Thiên coi ra gì. Tại Lục Áp trong mắt, tại Diệp Huyền chủ động buông tha dưới tình huống, có thể cùng hắn một hồi, chỉ có phía sau giống vậy đứng thánh nhân Nam Cực Tiên Ông. Nhìn Lục Áp một bộ không có sợ hãi dáng vẻ, tại chỗ một số người phản ứng nhanh cũng rối rít tỉnh ngộ lại. Hạo Thiên cũng ở đây trong đó, mà ở nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu sau đó, Hạo Thiên sắc mặt không khỏi hơi có chút khó coi. Mà ở một bên, một mực ngồi nhìn lấy hết thảy các thứ này Diệp Huyền nhìn Hạo Thiên trước sau biểu tình biến hóa, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hạo Thiên tính toán mặc dù không sai, thế nhưng nhãn giới vẫn là nhỏ mọn đi một tí, nhảy ra không được thiên đình. Chân chính tính toán, muốn mắt tam giới, cân nhắc đến mọi phương diện mới được. Ở phương diện này, Hạo Thiên vẫn là kém mấy phần hỏa hầu, mà Lục Áp ngón này đánh trả, chẳng những biểu lộ thái độ, còn nhân tiện muốn đoạt lại vốn thuộc về hắn. Bây giờ bị Hạo Thiên khống chế giám sát tam giới quyền lợi, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, Lục Áp tỏ rõ thái độ, cho Hạo Thiên làm áp lực sau đó, còn không chờ Hạo Thiên nói cái gì, Nam Cực Tiên Ông nhưng là trước ngồi không yên. Câu Trần Đại Đế lời ấy sai rồi. Câu Trần Đại Đế người mang giám sát tam giới chi trách, vốn là giết chóc rất nặng chức quyền. Nếu là lại chấp trưởng này tiên thiên khắc chế chúng tiên thần phong thần bảng cùng đả thần tiên, sợ là có chút không ổn. Bản đế thân là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, trưởng tam giới phúc lộc. Vì vậy, này phong thần bảng cùng đả thần tiên từ bản đế chấp trưởng, ân uy tịnh thi mới vừa rồi là chính đạo. Nam Cực Tiên Ông đột nhiên lên tiếng không thể nghi ngờ là ngoài tại chỗ mấy người dự liệu. Tại Lục Áp xem ra, hắn chủ động nhằm vào Hạo Thiên. Vô luận là Nam Cực Tiên Ông vẫn là bà ấp kiểm tra quả quyết không có nhằm vào hắn đạo lý. Cho dù không giúp hắn nói chuyện, dù gì cũng nhiều lắm là ở một bên trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vì vậy hiện tại Nam Cực Tiên Ông chủ động mở miệng phản bác hắn. Lục Áp không nghi ngờ chút nào là một mặt mộng bức. Lục Áp như thế, Hạo Thiên cũng là như vậy. Vốn là Hạo Thiên đều đã chuẩn bị xong phản bác Lục Áp rồi. Hiện tại Nam Cực Tiên Ông vừa mở miệng, Hạo Thiên vốn là đã đến bên mép mà nói lập tức thu về có thể xem cuộc vui. Tại sao phải tự mình hạ tràng đây? Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn. Nghĩ đến phong thần bên trong xiển giáo cùng Tây Phương giáo ở giữa đủ loại xấu xa. Lục Áp cũng liền rõ ràng Nam Cực Tiên Ông vì sao lại đột nhiên nhằm vào mình rồi nhằm vào mình là giả, nhằm vào Tây Phương giáo mới là phải. Bất quá, cho dù biết Nam Cực Tiên Ông tại sao nhằm vào mình. Thế nhưng Lục Áp vẫn còn có chút bực mình cho dù ngươi muốn nhằm vào ta. Cho dù chỉ là vì xiển giáo tại thiên đình lợi ích cân nhắc ngươi cũng không nên vào lúc này mở miệng chứ. Mà đối với Nam Cực Tiên Ông này một làn sóng nhằm vào Lục Áp. Ở một bên xem cuộc vui Diệp Huyền mặc dù có thể lý giải. Nhưng là lại cũng không đồng ý lý do cùng Lục Áp giống nhau. Nam Cực Tiên Ông lựa chọn thời cơ không đúng. Mới vừa Lục Áp chủ động mở miệng nhằm vào Hạo Thiên. Đã hoàn toàn cùng Hạo Thiên đi về phía đối lập. Nam Cực Tiên Ông cho dù muốn nhằm vào Lục Áp. Cũng nên chờ Lục Áp cùng Hạo Thiên đấu không sai biệt lắm lại đứng ra nếu là Hạo Thiên chiếm thượng. Phong, liền ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nếu là Lục Áp chiếm thượng Phong thì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà Nam Cực Tiên Ông hiện tại đứng ra. Thay thế Hạo Thiên đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng không nói. Còn muốn nghênh đón Lục Áp toàn lực phản kích. Hơn nữa, Hạo Thiên cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích hắn. Có thể nói là có trăm hại mà không một lợi. Mặc dù cảm khái ở Nam Cực Tiên Ông đối với xiển giáo hoặc có lẽ là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trung thành, thế nhưng đối với Nam Cực Tiên Ông tranh quyền đoạt lợi bản lãnh. Diệp Huyền là thật sự không dám tâng bốc. Bởi vì bị Nam Cực Tiên Ông đột nhiên xuất hiện nhằm vào làm bực mình không ngớt. Lục Áp phản kích lại tự nhiên cũng không lưu tình chút nào. Hai người cứ như vậy tại Lăng Tiêu Điện bên trong lên ngụm nước dựa vào. Người bóc ta ngắn, ta đâm ngươi chỗ đau. Mà nhìn tranh luận không ngớt Lục Áp cùng Nam Cực Tiên Ông. Nhìn thêm chút nữa ngồi một bên xem cuộc vui Hạo Thiên cùng với Diệp Huyền. Bà ấp kiểm tra lắc đầu một cái mặc dù mới vừa rồi bởi vì phong thần bảng cùng đả thần tiên xuất. Hiện khiến hắn hơi có chút nóng mắt. Nhưng là bây giờ hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Dứt bỏ Hạo Thiên cái này danh nghĩa lên thiên đình chi chủ không nói. Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông phía sau cũng đều có thánh nhân chỗ dựa. Cho nên này phong thần bảng cùng đả thần tiên. Là thế nào cũng không tới phiên hắn. Huống chi. Hắn người mang trống trời công đức. Bây giờ chứng đạo thiên đế vị. Tất nhiên một đời vô ưu. Cũng không cần thiết đi tranh đoạt những thứ này quyền lợi. Nghĩ thông suốt những thứ này. Bà ấp kiểm tra tâm tình cũng liền buông lỏng xuống. Hoàn toàn lấy một người đứng xem thái độ có nhiều thú vị nhìn Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông ở nơi. Đó xé bước, bất quá, ngay từ đầu Hạo Thiên còn có bà ấp kiểm tra cũng còn nhìn có nhiều thú vị. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, nhìn Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông kịch liệt tranh cãi. Hai người trong lòng đều là không tự chủ được nổi lên một cái ý niệm này phong thần bảng còn có đả. Thần tiên, thật là vị nào thiên đế có thể một mình chấp trưởng sao? Vô luận là Hạo Thiên vẫn là bà ấp kiểm tra. Tự nhiên đều không phải là kẻ ngu dốt. Cái ý niệm này vừa ra tới. Rất nhanh hai người liền phát hiện. Vô luận là người nào? Muốn đơn độc chấp trưởng phong thần bảng cùng đả thần tiên. Liền tất nhiên sẽ gặp phải những người khác hợp lực phản đối. Dưới tình huống này. Không có người có thể lực áp còn lại bốn người. Nghĩ thông suốt trong này quan khiếu. Hạo Thiên cùng bà ấp kiểm tra lại nghĩ đến ngay từ đầu minh xác biểu thị không tranh Diệp Huyền. Nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt nhất thời thay đổi nguyên lai. Này một vị từ vừa mới bắt đầu thì nhìn thấu trong này mấu chốt sao. Buồn cười chính mình mấy người hoàn toàn bị lợi ích che lại cặp mắt. Quả nhiên không có thấy rõ. 2018/3, 123:57, 51, 5, 1451, 106 chuyện hay của tháng.